Tổ thần Chí Tôn, chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực của điện hạ, cùng quốc gia, võ đạo thế gia, tông môn bất đồng. Có gì bất đồng? Thế lực của điện hạ đủ để cùng Lang Vương điện ta chống lại. Hắc Dực nói ra, Diệp Thần Tinh Điện là có thêm mấy vị yêu vương, có thể cùng Lang Vương điện chống lại, liền không cho phép hắn tồn tại sao? Cái kia Lang Vương điện ba vị huyền thú yêu vương chuẩn bị làm như thế nào? Muốn đem tinh điện ta đuổi đi, hoặc là hủy diệt tinh điện? Trong đôi mắt Diệp Thần bỗng nhiên phát ra một đạo hàn quang. Nếu như Lang Vương điện thật muốn làm như vậy, cái kia chỉ có chiến một trận. Chiến? Trong nội tâm Hắc Dực hơi kinh, hắn không nghĩ tới ngữ khí của Diệp Thần lại cường ngạnh như thế. Chẳng lẽ Diệp Thần thực sự có được hậu trường, hoặc là chuẩn bị ở sau đủ để cùng Lang Vương điện chống lại? Chẳng lẽ trong Diệp gia sơn cốc thực sự có một thượng cổ đại năng? Trước khi Hắc Dực tới, vốn là nghĩ đến nếu ngữ khí của Diệp Thần nhược vài phần, vậy trong nội tâm bọn họ sẽ có cân nhắc, sẽ đối với tinh điện áp dụng tiến thêm một bước động tác. Không nghĩ tới Diệp Thần rõ ràng chủ động khiêu chiến, cái này làm cho trong lòng Hắc Dực có chút run sợ rồi. Chẳng lẽ vị đại năng trong Diệp gia sơn cốc kia thật sự tồn tại? Điện hạ nói đùa, Lang Vương điện ba vị Lang Vương phái ta đến đây chính là muốn ta cùng với điện hạ thương nghị như thế nào giải quyết việc này, cũng không có bất kỳ ý tứ muốn cùng điện hạ đối địch. Hắc Dực ngữ khí nhược thêm vài phần, cùng ta thương nghị? Chê cười, ba vị Lang Vương phái ngươi tới là muốn thăm dò tinh điện ta à? Nếu là thương nghị phải có thành ý, ngươi trở về đi. Nếu như Lang Vương điện ba vị Lang Vương muốn khai chiến, tinh điện ta tùy thời phụng bồi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn đi. Điện hạ xin dừng bước, kính xin điện hạ bớt giận. Lang Vương điện ta quả quyết không có ý tứ cùng điện hạ là địch. Nếu như điện hạ nguyện ý, Lang Vương điện ta cũng có thể cùng điện hạ kết minh. Hắc Dực sốt ruột nói, kết minh? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn xem Hắc Dực, đúng, kết minh. Nếu điện hạ muốn thành lập tinh điện, Lang Vương điện ta cũng có thể cung cấp một ít ủng hộ. Tinh điện chúng ta cần trả cái gì? Khóe miệng Diệp Thần có chút nhếch lên, đối với Hắc Dực nói có chút khinh thường. Không nói Lang Vương điện đối với Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc hãm hại, cho dù không có những chuyện kia, hắn cũng sẽ không tin tưởng Lang Vương điện sẽ có hảo tâm gì cùng Lang Vương điện ta đối phó Sư Vương điện. Hắc Dực nói ra, nếu như điện hạ nguyện cùng Lang Vương điện ta kết minh, cùng một chỗ đối phó Sư Vương điện, Lang Vương điện ta có thể vì điện hạ cung cấp từng cái phương diện ủng hộ. Nhà A Ly thiếu chút nữa bị Lang Vương điện diệt tộc, chỉ bằng điểm này, tinh điện liền không có khả năng cùng Lang Vương điện kết minh. Cùng Lang Vương điện kết minh đối phó Sư Vương điện, cái này càng không khả năng. Diệp Thần suy cười một tiếng nói, ba vị Lang Vương thật đúng là đáng hảo bàn tính, muốn nuôi tinh điện ta với tư cách đầy tớ đối phó Sư Vương điện sao? Điện hạ đã hiểu lầm. Hắc Dực gấp nói, vấn đề này người bình thường cho dù trong nội tâm biết rõ cũng sẽ không nói thẳng ra, nhưng mà Diệp Thần hoàn toàn không theo như lẽ thường an bài, lúc nói chuyện bộc lộ tài năng, làm cho Hắc Dực rất là bị động. Hiểu lầm? Người ngược lại là nói xem, có hiểu lầm gì? Cùng Lang Vương điện kết minh, ba vị Lang Vương cũng không cần suy nghĩ, tinh điện ta nhất định sẽ ở chỗ này thành lập. Nếu như ba vị Lang Vương cảm thấy không hài lòng, có thể tự thân đến đây gặp ta, không cần phái đặc phái viên đến. Diệp Thần hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Nhất Khối đang đứng ở cách đó không xa, khua tay nói, Nhất Khối, tiễn khách. Vâng, Nhất Khối đáp, đi tới. Hắn so với Hắc Dực cao một cái đầu, toàn thân đều là cơ bắp cường tráng, bao quát Hắc Dực, khí thế yêu thú yêu vương áp bách mà ra. Không có ý tứ, huynh đệ, ngươi cần phải đi. Trong đôi mắt Hắc Dực hiện lên một tia âm trầm, nhưng vẫn là hướng Diệp Thần có chút cúi đầu, cười mỉm nói, điện hạ bớt giận, ba vị Lang Vương tất sẽ phái người tới bồi tội, kẻ hèn này cáo từ trước. Hắc Dực cúi chào Diệp Thần, quay người ly khai. Nhất Khối đi theo đằng sau Hắc Dực, biến mất ở phía cuối đại sảnh. Hắc Dực này thoạt nhìn khiêm cung, nhưng kỳ thực lòng mang làm loạn. Diệp Thần như thế nào lại không biết? Hắn hiểu được, ngữ khí của mình hơi yếu vài phần. Cái kia Lang Vương Điện nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lang Vương Điện hung ác, sớm có nghe thấy, theo chân bọn họ không có gì đáng nói. Lần này không có đàm xong, Lang Vương Điện kế tiếp không biết có động tác gì, còn phải chuẩn bị mới tốt. Mặt khác ở trên việc tu luyện, hắn cũng phải gấp rút rồi. Tử ma chiến giáp, chấn ma chung cùng chấn thiên đỉnh cuối cùng là ngoại vật. Vẫn là thực lực bản thân càng thêm tin cậy. Diệp Thần nghĩ nghĩ, tìm một thủ hạ, phái người đi liên lạc sư Vương Điện. Tinh điện vừa mới thành lập, còn không cách nào đối kháng Lang Vương Điện. Một khi khai chiến, đối với tinh điện mà nói, tất nhiên thập phần thảm thiết. Thông Thiên Sư Vương thiếu mình nhân tình, mình cần trợ giúp của hắn. Thông Thiên Sư Vương không có khả năng không ra tay. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong một rừng sâu núi thẳm cách Diệp Gia Sơn cốc ngoài ngàn dặm. Tại đây đứng sừng sững lấy từng tòa kiến trúc to lớn, chính là dùng thanh cương cự thạch trồng chất lên. Thượng diện bò đầy rêu xanh, lộ ra cổ xưa mà tang thương. Chính giữa những kiến trúc này, thỉnh thoảng có yêu lang qua lại. Nơi này là cấm khu nhân loại. Một khi nhân loại tiến vào, sẽ bị những yêu lang này cắn chết, trở thành đồ ăn của chúng. Chung quanh kiến trúc kia, rậm rạp các loại bẫy dập. Một đường xâm nhập đến trong lòng núi, trong một đại điện to lớn, tụ tập mấy trăm yêu lang. Phía trên vương tọa cao cao kia, một tráng hán thân cao 2-3 mét đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hắn tóc thật dài rủ xuống, nửa người trên xích lõa, trên ngực có đồ án đầu sói màu đỏ, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Bưng một chén rượu, ở bên trong chén rượu kia chứa lại là một ly máu tươi đỏ thẫm. Người này là Lang Vương Điện huyết lang yêu vương hóa hình mà thành. Trong ngực của hắn ngồi một mỹ nữ xinh đẹp, trên người không có mặc quần áo, hai má ửng đỏ, còn giữ một vòng dư vị sau cao trào, nhưng mà trên mặt nàng lại che kín vệt nước mắt, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nàng cũng phi nhân loại, mà là một chỉ tuyết lộc biến thành, lỗ tai dài, làn da óng ánh, lộ ra thanh thuần động lòng người, nhưng mà trên mặt của nàng lại tràn ngập hoảng sợ. Khoảng cách phía trước vương tọa không xa, hai bên trái phải còn có một chỗ ngồi. Thượng diện ngồi là hai vị huyền thú yêu vương khác. Trên người bọn họ hiện đầy vết máu đỏ thẫm. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã ăn hết hai con tiết lộc. Lúc này, một người tiến nhập trong đại điện. Đúng là Hắc Dực từ Tây Võ Đế Quốc Liên Vân Sơn trở về. Cách chương.